Vũ Thần Chúa Tể, chương 1668, thích trưng diện người. Góc truyện audio.com, công tử gặp qua Huyễn Ma Tông ma nữ, Nghệ Hâm kinh ngạc ánh mắt lập lòe, ngẩng đầu lên. Thế nào, cô nương hẳn là nhận biết Huyễn Ma Tông ma nữ. Tần Trần cười nói, rất là tùy ý hỏi, Nghệ Hâm như thế nào lại nhận biết Huyễn Ma Tông ma nữ đại nhân, chắc là Nghệ Hâm không thể sánh bằng đi. Công tử nói như vậy, tất nhiên là ở thảo Nghệ Hâm niềm vui, Nghệ Hâm thật rất rõ ràng đây. Thiếu nữ nhẹ nhàng cúi đầu nói, như là vui mừng vô hạn. Không biết, bổn công tử từ trước đến nay ưa thích lời ngay nói thật. Tần Trần cười nói, hắn thở dài một tiếng, nói. Bất quá bản thiếu đã thật lâu chưa từng nghe nói Huyễn Ma Tông ma nữ tin tức cổ ngu giới việc huyên náo như vậy xôn xao, cũng không biết bây giờ nàng cuối cùng như thế nào. Tần Trần vô tình nói ra, trong ánh mắt toát ra đau thương, như ngu đi tình nam nhân, hồi tưởng bản thân tình nhân. Công tử cũng không tất quá mức thương tâm, lần này cổ ngu giới chuyến đi, Phiêu Miểu Cung tuy là đại nghịch bất đạo, hãm hại các đại thế lực, đưa tới các đại thế lực cơ hồ diệt tuyệt, nhưng Huyễn Ma Tông ma nữ đại nhân bình yên vô sự, lại tu vi tiến mạnh, nói vậy trở lại Huyễn Ma Tông, định nhưng sẽ rất là tài bồi đi. Nghệ Hâm sâu kín nói ra, Tần Trần trong lòng ám thở phào một cái, tư tư nàng đúng là bình yên vô sự sao? Nơi này cách cổ ngu giới gần như vậy, đối lần này cổ ngu giới lịch lãm tin tức cũng tất nhiên linh thông nhất không gì sánh được chứ. Không biết cô nương có thể hay không biết một ít bí ẩn, bổn công tử ngược lại rất là tò mò đây. Tần Trần bưng ly rượu lên, khẽ cười nói. Nghệ Hâm khẽ bịt môi đỏ mọng, cười nói. Công tử là chỉ ma nữ đại nhân bí ẩn sao? Nếu là có nói, bổn công tử tự nhiên cảm thấy hứng thú, lại thí dụ này Phiêu Miểu Cung như thế nào hãm hại các đại thế lực, bổn công tử cũng là hết sức tò mò, hơn nữa bổn công tử còn nghe nói, Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện dưới trướng nhưng có không ít mỹ nhân, cô nương ngược lại là có thể cùng bổn công tử thật tốt nói một chút. Tần Trần cười nói, công tử ngược lại một cái thích trưng diện người đây. Nghệ Hâm cười khẽ, nếu không đây, bổn công tử chụp được cô nương, lại chỉ có thể uống rượu nói chuyện phiếm, cái gì cũng làm không, nếu bổn công tử không để cho cô nương thuyết phục mị lực vậy không bằng để cho cô nương thay bổn công tử giải thích một cái thiên hạ đại thế cũng tốt để cho bổn công tử hưởng thụ một chút mỹ nhân phục vụ. Tần Trần cười nói, Nghệ Hâm khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh nhạt. Công tử mới không phải như vậy người đâu. Nàng cười, một bên cho Tần Trần rót rượu, vừa trò chuyện một ít bản thân nghe nói cổ ngu giới tin đồn thú vị, mà Tần Trần thì vô tình hay cố ý đem lời đề đi bên trên các thế lực lớn dẫn, một cách tự nhiên, vũ vực trong gần nhất chuyện phát sinh tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Bị Tần Trần đơn giản lấy được, mà ở hiểu biết tình chân tướng sau Tần Trần còn lại là vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn mới muộn đi ra chưa tới nửa năm, vũ vực trong vậy mà đã phát sinh nhiều như vậy đại sự, các đại thế lực liên thủ đều không địch Phiêu Miểu Cung, càng là liền cổ phương giáo cũng bị Phiêu Miểu Cung hủy diệt cường thế nát bét. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Đế Quốc khí điện cổ phương giáo liên thủ tấn công Phiêu Miểu Cung tổng bộ, cuối cùng, dĩ nhiên là Hiên Viên Đại Đế trọng thương chạy trốn, mà khác hai thế lực lớn lại toàn quân bị diệt, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ hai người rõ là diễn một màn trò hay a. Nếu như nói trước Tần Trần đối Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ náo bẻ còn hơi nghi ngờ nói, như vậy hiện tại, hắn là triệt để vững tin chắc chắn, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ bên ngoài hai bên âm ý, lẫn nhau nhằm vào, kỳ thực trong bí mật cấu kết với nhau làm việc xấu. Khí điện cùng cổ phương giáo hủy diệt không hề nghi ngờ, tất nhiên là bị Phong Thiếu Vũ tính toán, cuối cùng bỏ mạng ở trong, còn khí điện Mộc Tầm phó điện chủ chắc là về sau bị dị ma tộc đoạt xá, trở thành Phiêu Miểu Cung khôi lỗi. Gần trong nháy mắt Tần Trần trong đầu liền vẽ bề ngoài khởi sự tình chân tướng. Bất quá Phong Thiếu Vũ cũng thật là hung ác, vì trình diễn đủ, vậy mà đem chính mình xuất lĩnh không ít Hiên Viên Đế Quốc cường giả vứt bỏ một nửa, bực này hung ác thủ đoạn thật đúng là cùng hắn phong cách rất giống. Tần Trần trong lòng lẩm bẩm. Duy nhất để cho Tần Trần không hiểu, là Phong Thiếu Vũ vậy mà sẽ đối con trai mình bị Phiêu Miểu Cung chém giết, một điểm phản ứng cũng không có. Bất quá nghĩ đến Phong Thiếu Vũ ngay cả mình đế quốc nhiều như vậy võ giả đều có thể vứt bỏ, một đứa con trai đối Phong Thiếu Vũ loại này chỉ lo người mình mà nói, có lẽ cũng không rõ ràng. Tuy là Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Y Nhi không có ầm ĩ, bất quá đi qua cổ ngu giới cùng sau trận chiến ấy, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên nội bộ đế quốc tất nhiên đã lẫn nhau cừu hận, chỉ cần sau này song phương cừu hận lặp đại, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hiên Viên đế quốc cùng Phiêu Miểu Cung như cái gì mới có thể hòa hoãn. Đồng thời Tần Trần theo các đại thế lực trong sự phản ứng cũng hơi suy đoán ra một vài thứ. Huyết mạch thánh địa trong tất nhiên có Phiêu Miểu Cung nội gian. Tần Trần trong lòng khẳng định lấy Phiêu Miểu Cung thực lực muốn ám sát trả huyết mạch thánh địa Càn Khôn hội trưởng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Trần rõ ràng biết Phó Càn Khôn đáng sợ, đó là một cái kiếp trước liền hắn cũng cần tôn kính cường giả. Nếu Phó Càn Khôn rõ là Phiêu Miểu Cung hãm hại, như vậy huyết mạch thánh địa cao tầng trong tất nhiên có Phiêu Miểu Cung gian tế, điểm này là không thể nghi ngờ, mà lần này huyết mạch thánh địa dẫn đầu chủ động thoát khỏi trinh phạt Phiêu Miểu Cung, càng thêm nghiệm chứng điểm này, để cho Tần Trần trong lòng bộc phát khẳng định. Nếu là có cơ hội ta nhất định phải đi huyết mạch thánh địa một chuyến, tìm ra hắc thủ sau màn, lúc đầu đối phương ẩn núp, có lẽ cực khó tìm được đối phương, lần này trinh phạt Phiêu Miểu Cung, đối phương tất nhiên sẽ lộ ra một ít chân ngựa, tra tìm lên độ khó cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Trừ huyết mạch thánh địa bên ngoài, Tần Trần có một loại cảm giác khác thế lực trong, vậy cũng có Phiêu Miểu Cung người, thí dụ lần này cổ ngu giới chuyến đi, nếu không phải là bản thân đoán được Phiêu Miểu Cung âm mưu, đem mấy cái đoạt xá các đại thế lực cường giả dị ma tộc nhân chém giết. Thật để cho những người này ra cổ ngu giới, đến các đại thế lực trong, đến lúc đó Phiêu Miểu Cung đối các đại thế lực trưởng khống sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Góc truyện audio.com, kèm theo Nghệ Hâm nói hết, Tần Trần đối toàn bộ đại lục thế cục tức khắc có một rõ ràng hiểu rõ. Hắn mặc dù tại cổ ngu giới trong chưa hề tham gia, nhưng hắn hiểu rõ nhưng vượt xa vũ vực những thứ kia đỉnh cấp thế lực dò xét ra một ít chân tướng. Mà để cho Tần Trần thở phào một cái là, đan các cùng huyết mạch thánh địa người tự hồ cũng còn sống, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt xuất hiện ở cổ ngu giới sau vậy cũng không có việc gì, hiện tại Tần Trần lo lắng duy nhất là Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ nếu là để mắt tới bản thân tất nhiên sẽ cho U Thiên Tuyết mang đến nguy hiểm. Vô luận là mình và Thiên Tuyết đều đến từ Bắc Thiên Vực, vẫn là hai người tại cổ ngu giới biểu hiện thiên hạ này không có không lọt gió tường, Tần Trần tuy là đã hết sức chú ý, nhưng tổng hội bị người nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ là nội tâm tuy là mơ hồ có chút bận tâm Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt nhưng Tần Trần lại không có quá nhiều hỏi. Dù sao này Thái Cổ Cư cũng chỉ là tại Cổ Hoa Thành mà thôi, như Nghệ Hâm bực này nữ tử có lẽ đối với thiên hạ đại thế hiểu rõ rất nhiều, bởi vì bình thường bồi thực đối một ít thế lực khác bát quái tin tức cũng hơi có hiểu rõ, nhưng đối với Phiêu Miểu Cung bên trong sự tình tất nhiên là không biết chút nào. Khách chương.